jolt and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 5, Trùng Sinh Đường Tam, tập 130, Gia Lý Thành thành chủ Mỹ Công Tử. Phẩm gió đại yêu hoàng trên khuôn mặt tràn đầy đắng chát, ở thời điểm này, hắn thật là trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nhưng hắn hay là khó khăn nói, ngươi thắng. Khổng Tước đại yêu vương cười, nụ cười của hắn rất sán lạn. Ngươi biết liền tốt, ta thắng, ha ha, ha ha ha. Khổng Tước đại yêu vương thân thể đã trở nên có chút cứng ngắc, hắn chậm rãi xoay người, nhìn về phía Vương Phi, có chút thở dốc mà nói, ta thắng, ngươi nghe được. Sao? Ta đại biểu chúng ta. Khổng Tước yêu tộc. Thắng, gặp. Năm đó phụ thân ngươi không có. Làm đến. Ta làm được, ta không có. Cho ngươi ném. Ngươi đảm luận. Là đúng, ngươi tuyển. Ta. Ta dùng, đầu não, cho chúng ta. Một tiếng vang giòn từ Khổng Tước đại yêu vương trên trán truyền ra. Cái kia tàn phá Khổng Tước vương quan bỗng nhiên phá toái. Hóa thành vô số mảnh vỡ tứ tán bay tán loạn. Khổng Tước đại yêu vương thanh âm tùy theo im bặt mà dừng, trong mắt thần quang cấp tốc biến mất. Không đồng nhất Vương Phi bị thống hô to, ôm chặt lấy thân thể của hắn, nắm thật chặt cái kia mới vừa rồi bị nàng hất ra tay. Không, không, không, ngươi không thể chết, không thể chết. Ta yêu ngươi, ta là yêu ngươi. Ngươi sống lại a. Tinh mang lóe lên, tinh phượng đại yêu hoàng lóe lên mà tới, đi tới bên cạnh bọn họ. Vương Phi đang muốn xuất thủ, lại cảm giác được một cỗ cường đại thần thức đè lại chính mình. Sau đó Lâm Hề mặc một ngón tay điểm vào Khổng Tước đại yêu vương trên trán, phong bế một khối mắt thấy là phải bay ra kim quan mảnh vỡ. Khổng Tước đại yêu vương đôi mắt khôi phục một tia thần thái, có chút không hiểu nhìn về phía tinh phượng đại yêu hoàng, nói đi, nói xong ngươi lời muốn nói. Vô luận nói như thế nào, vô luận chúng ta có bao nhiêu thù hận, chung quy là ngươi đã cứu ta thê tử cùng nữ nhi. Lâm Hề mặc thân thể không còn run rẩy. Nhưng trong mắt ngấn lệ tránh lực, Khổng Tước đại yêu vương trong ánh mắt lộ ra một tia thoải mái, hắn không tiếp tục nhìn Lâm Hề mặc, mà là nhìn về phía Vương Phi, bờ môi mấp máy, đáp, ứng ta, tốt tốt, sống, không nhìn thấy, chúng ta, mạch, ngươi, thay, nhìn xem, tốt tốt, đẹp, mặc dù, nàng, ta không có, máu, quan hệ nhưng là, nó, sớm, nàng, con, một, so với, Hề mặc ta. Nói xong câu đó, vị này Khổng Tước yêu tộc một đời hùng chủ. Gia Lý Thành từ trước tới nay ưu tú nhất thành chủ vẫn lạc, tại sinh mệnh kết thúc một chớp mắt kia, trong mắt của hắn duy nhất không bỏ cho trước mặt thê tử. Chính như hắn nói như vậy, đời này của hắn thật chỉ thích qua nàng một cái. Vương Phi thân thể run rẩy, nàng ôm chặt thân thể của hắn, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn dần dần tiêu tán, cảm thụ được thần thức của hắn chậm cấp trôi qua. Cổ họng của nàng phảng phất cứng đờ ra đó đồng dạng. Hoàn toàn nói không ra lời. Lơ lửng ở bên Tô Cầm đã là lệ rơi đầy mặt. Vô luận nói như thế nào, đây là chiếu cố nàng cùng nữ nhi vài chục năm người. Chính như Khổng Tước đại yêu vương nói như vậy, hắn mặc dù có mục đích riêng, mặc dù không phải Mỹ công tử cha ruột, nhưng là, hắn là người cha tốt, là hắn bồi dưỡng Mỹ công tử thành tài. Tinh phượng đại yêu hoàng chậm rãi thu tay lại, không có nhìn Tô Cầm. Bởi vì lúc này hắn, căn bản không biết nên như thế nào đối mặt cái này vì chính mình bỏ ra từng cái cắt thậm chí suýt nữa chết đi nữ nhân. Hắn hận Khổng Tước đại yêu vương tước đoạt Mỹ công tử trên người tinh phượng tộc chủng quần đặc tính, đồng thời cắm vào lỗ thuật huyết mạch uống. Không có chút nào thuận hỏi. Khi đó Khổng Tước đại yêu vương là có tư tâm, thậm chí cũng không phải là xuất phát từ phổ ý. Nhưng bây giờ hắn đối với nó mảy may tình không hận nổi. Bởi vì nếu như không có Khổng Tước đại yêu vương, chỉ sợ lúc ấy NL trước Tô Cầm cùng hít thở không thông Mỹ công tử đã sớm chết đi. Hiện tại chỉ ít người yêu của mình còn sống. Mà lại chính mình lại có nữ nhi. Vẫn là như thế ưu tú nữ nhi. Cứ việc trên người nàng cũng không có phẩm phong yêu tộc chủng quân đặc tính. Thế nhưng là đã có hoàng giả chi tư. Dù nói thế nào, đó cũng là có chính mình huyết mạch nữ nhi à. Tinh phượng đại yêu hoàng Lâm Hề mặc lấy hết dũng khí, quay đầu nhìn về phía Tô Cầm. Muốn, ta không dám hy vọng xa vời sự tha thứ của ngươi. Ta không biết, thật không biết ngươi vì ta chịu khổ nhiều như vậy. Hết thảy đều là lỗi của ta. Ta thật biết sai. Ta cũng biết hiện tại nói cái gì đều không dùng, thì đã trễ. Nhưng may mắn, chúng ta còn có nữ nhi. Ta đã là hoàng giả. Ngươi liền nhìn ta sau này hành động đi. Ta chỉ có tiểu Mỹ đứa con gái này. Trừ cái đó ra, ta một thân một mình. Ta phượng tộc cũng không phải chỉ có ta một cái hoàng giả. Ta hôm nay ở chỗ này phát thệ. Đời ta, tương lai đều vì hai mẹ con các ngươi mà sống lấy. Nói xong câu đó, Hắn chậm rãi lui lại, trên không trung hướng Tô Cầm khom người thi lễ một cái. Mang theo cực kỳ phức tạp tâm tình bỗng nhiên hóa thành một đạo tinh quang bay về phía nơi xa, tiếng hét lớn tùy theo vang vọng đất trời. Chúng ta đi. Ở thời điểm này, hắn chỉ có thể lựa chọn rời đi. Bởi vì hắn rất rõ ràng, giờ này khắc này Tô Cầm là tuyệt đối không có khả năng cùng hắn cùng đi. Mà nữ nhi của hắn sắp kế thừa Khổng Tước yêu tộc vị trí tộc trưởng. Không sai. Khổng Tước đại yêu vương thắng. Nhưng hắn thật liền thua sao? Ngay tại trong thời gian ngắn ngủi này, Lâm Hề Mặc đã nghĩ thông suốt rất nhiều thứ, cũng minh bạch Khổng Tước đại yêu vương thầm ý. Gia Lý Thành tại trong lòng bàn tay của mình, cùng tại nữ nhi của mình trong tay có cái gì khác nhau? Hắn còn có cái gì không vừa lòng đây này? Dù sao, chính mình yêu tha thiết nữ nhân cho tới bây giờ đều không có phản bội qua chính mình, hơn nữa còn vì chính mình sinh một đứa con gái. Đây đối với Lâm Hề Mặc tới nói, thậm chí so đoạt được một tòa chủ thành cũng phải làm cho hắn vui vẻ. Người, hắn rốt cuộc minh bạch vì cái gì cho tới nay Khổng Tước đại yêu vương đều là như vậy đất có đặc biệt không sợ gì. Gia hỏa này, thật là lợi hại a. Nguyên lai ở chỗ này chờ hắn đâu. Khổng Tước đại yêu vương vì Khổng Tước yêu tộc thật là cúc cung tận tụy. Cũng là mở ra lối riêng. Không hề nghi ngờ. Hắn chắc chắn thủ hộ lấy nữ nhi trưởng thành. Thẳng đến nữ nhi trở thành hoàng giả. Mà lúc kia, lấy nữ nhi cùng Khổng Tước yêu tộc ràng buộc. Gia Lý Thành cuối cùng sẽ một mực thuộc về Khổng Tước yêu tộc. Khổng Tước đại yêu vương một bước này, một công nhiều việc, thậm chí có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Duy nhất tổn thất, chính là Khổng Tước đại yêu vương cùng Vương Phi mấy chục năm tình cảm. Cho nên, khi hết thầy đáp án để lộ thời điểm, hắn một mực tại hướng thê tử xin lỗi, kể ra chính mình nội tâm tình cảm. Phần tình cảm này hắn đã đọng lại thật lâu, lại một mực không thể cùng cuộn đỡ ra. Cho nên, đây là một trận không có thắng bại quyết đấu. Kết cục sau cùng là song phương đều có thể hài lòng. Mà Khổng Tước đại yêu vương bởi vậy bỏ ra sinh mệnh của mình, cũng dùng tính mạng của mình hóa giải Tinh Phượng Nhất Mạch cùng Khổng Tước yêu tộc ở giữa cừu hận. Ai có thể nghĩ tới, một mực như vậy căm thù Khổng Tước yêu tộc Tinh Phượng đại yêu hoàng, tại tương lai không lâu, sẽ trở thành Mỹ công tử tổ đình báo cáo công tác trợ lực đâu. Đây mới là Khổng Tước đại yêu vương lớn nhất một lá bài tẩy, cũng là Đường Tam hiện tại không có khả năng nói cho Mỹ công tử chân tướng nguyên nhân. Dù sao, chuyện này đối với nàng tâm cảnh ảnh hưởng quá lớn, quá. Từng tiếng phượng gáy bên trong, phượng tộc đi xa, tại Gia Lý Thành quý tộc cùng Khổng Tước yêu tộc cường giả trong mắt, đây là như vậy không thể tưởng tượng nổi. Đã chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, đồng thời rõ ràng muốn toàn lực chấn áp bọn hắn Tinh Phượng đại yêu hoàng vậy mà liền như thế đi, một trận rất có thể là diệt tộc chi chiến va chạm, cứ như vậy kết thúc. Không trung tựa hồ có cái gì tồn tại đặc thù tiêu tán, khiến cho toàn bộ Khổng Tước yêu tộc tổ địa đều tràn ngập khó tả bi thương. Vương Phi ánh sáng ngây ngốc ôm Khổng Tước đại yêu vương thi thể từ trên trời giáng xuống. Tô Cầm đi theo tại bên người nàng. Trong lúc các nàng hạ xuống xong, một đám Khổng Tước yêu tộc cường giả trong nháy mắt minh bạch xảy ra chuyện gì. Bi thiết âm thanh trong nháy mắt vang vọng toàn bộ trên tòa thành không, là vị này một đời đại yêu vương mà bi thương. Mỹ công tử nhìn xem nằm tại Vương Phi trong ngực phụ thân, trong lúc nhất thời, cả người đều có chút ngốc trệ. Từ nhỏ đến lớn, nàng cùng phụ thân ở giữa kỳ thật vẫn luôn là có ngăn cách, phụ thân có rất nhiều hài tử. Lại thêm thân phận của mẫu thân, nàng một mực nhận xa lánh cùng căm thù. Phụ thân trừ dạy bảo tự mình tu luyện bên ngoài, đối với chuyện khác đều là không quan tâm, mặc cho nàng tự hành ứng đối, chỉ có từ mẫu thân trên thân nàng mới có thể cảm nhận được yêu. Thế nhưng là, khi nàng trơ mắt nhìn phụ thân của mình cứ như vậy chết đi thời điểm, nội tâm của nàng như là đao cắt đồng dạng, nước mắt không bị khống chế chảy xuôi xuống. Nàng nhanh chóng tiến lên, đi vào Vương Phi trước người, nằm ở Khổng Tước đại yêu vương trên thi thể khóc không thành tiếng. Khác đạo thân ảnh cũng đi theo nàng cùng đi đến Khổng Tước đại yêu vương bên người, duỗi ra một bàn tay, theo hướng Khổng Tước đại yêu vương cái chán. Ngươi làm gì? Nguyên bản ánh mắt đờ đẫn Vương Phi bỗng nhiên nhìn hàm hàm đi vào bên cạnh mình. Mang theo mà cỗ đầu chọc Đường Tam. Lực lượng không gian bỗng nhiên phun trào. Một màn kỳ dị xuất hiện. Từ trên người nàng tuôn ra lực lượng không gian vậy mà lều lấy Đường Tam ấn về phía Khổng Tước đại yêu vương cái chán bàn tay tụ tập. Đường Tam trầm giọng nói, Vương Phi, ta muốn nếm thử dùng thần khí ngưng tụ một tia thành chủ thần thức. Nói không chừng có thể giữ lại một phần của hắn ý niệm. Vương Phi sửng sốt một chút, lập tức sinh ra từng cái chút hy vọng, thật có thể chứ. Lấy nàng nhận biết, cường giả tại sau khi tử vong, thần thức mặc dù sẽ có chỗ tồn tại, nhưng cũng sẽ ở trong thời gian rất ngắn tiêu tán. Cho dù là hoàng giả, cũng không thể tránh né, nhiều nhất chính là lưu lại chính mình một tia bản năng ý niệm tại thần khí bên trong, mà Khổng Tước đại yêu vương cũng không phải là hoàng giả. Ta thử một chút. Đường Tam trong lòng bàn tay, từng cái đoàn thất thải quang diễm rất nhỏ nhảy lên, tại cái kia thất thải quang diễm trung tâm, một đoàn hư ảo quang mang bao phủ tại Khổng Tước đại yêu vương trên trán. Lập tức, Khổng Tước Đại Yêu Vương trên thân còn sót lại huyết mạch chi lực cùng chưa tiêu tán thần thức bị nó chậm rãi hút đi. Gần trong gang tấc, Vương Phi có thể rõ ràng cảm giác được Khổng Tước Đại Yêu Vương trên thân tựa hồ thiếu đi cái gì. Cảm thụ như vậy để nàng kinh hỉ, bởi vì ý vị này đối phương rất có thể thật là trượng phu bảo lưu lại tới cái gì. Đường Tam trầm giọng nói, ta phong ấn hắn còn sót lại thần thức, còn có huyết mạch bộ phận lực lượng. Nếu như tương lai ta có thể thành tựu thần cấp, nói không chừng, ta có biện pháp trợ giúp Vương Thượng khôi phục. Chỉ bất quá, đến lúc đó cần phải mượn một chút thủ đoạn đặc thù. Ta không có khả năng cam đoan nhất định thành công, nhưng có 50% cơ hội. Còn có thể dạng này. Ngươi là... Vương Phi nguyên bản đã bi thống tới cực điểm, thậm chí đã làm tốt đi theo Khổng Tước Đại Yêu Vương mà đi dự định. Nhưng giờ này khắc này, Đường Tam để trong nội tâm nàng lại dấy lên hy vọng hỏa diễm. Đường Tam gật gật đầu, nói, ta là Mỹ công tử quyến giả, thành chủ lớn phụ thân của nàng, ta tự nhiên muốn ra một phần lực. Ta đến từ Vô Tận Lam Hải, có một ít truyền thừa cổ thuật có lẽ thật có hiệu quả. Nhưng cần thời gian, cũng cần đợi đến thực lực của ta tiến thêm một bước, thành tựu thần cấp đằng sau, mới có cơ hội thành công. Vương Phi vội vàng nói, ngươi cũng đã là cấp 9 đỉnh phong tu vi. Ngươi đột phá đến thần cấp cần gì? Chỉ cần tộc ta có, ngươi cứ việc nói, bản tộc đem toàn lực ứng phó giúp ngươi. Đường Tam lắc đầu nói, ta muốn thành thần cũng không phải là một chuyện dễ dàng, cái này nói đến phức tạp. Vương Phi, hiện tại hay là đại điển nghi thức, Khổng Tước yêu tộc không có khả năng rắn mất đầu, còn xin ngài chủ trì. Cảm thụ được trong ngực người yêu băng lãnh thân thể, Vương Phi hai con ngươi lần nữa đỏ lên, nhưng dù sao Đường Tam mang cho nàng một tia hy vọng. Nhìn xem bên người Mỹ công tử, nhìn lại một bên khác Tô Cầm, Vương Phi hồi tưởng lại Khổng Tước Đại Yêu Vương tại Lâm Trung trước đó nói với nàng. Mỹ công tử trên thân, kỳ thật chảy xuôi huyết mạch của nàng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, đây cũng là nữ nhi của nàng. Lại thêm Khổng Tước Đại Yêu Vương còn có phục sinh khả năng. Khổng Tước Đại Yêu Vương chết cũng liền không có khó như vậy tiếp nhận. Vương Phi hít sâu một hơi, trầm thống mà nói, Vương Thượng vì ngăn cản Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng xâm nhập, đã thiêu đốt bản nguyên mà đi. Nhưng hắn cũng đánh lui cường địch, tương lai, Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không còn là tộc ta uy hiếp. Vương Thượng dùng cuộc đời của hắn bảo vệ Khổng Tước yêu tộc, cũng dùng cuộc đời của hắn vì ta tộc một lần nữa quật khởi mà cố gắng. Hắn là tộc ta từ trước tới nay ưu tú nhất tộc trưởng. Thân là đại trưởng lão, cũng thân là thê tử của hắn, ta đem tuân theo hắn nguyện vọng. Kể từ hôm nay, Tiểu Mỹ sẽ thành tộc ta tộc trưởng mới nhận chức. Ta đem xem nàng vì bản thân ra, toàn lực ứng phó phụ tá Tiểu Mỹ. Mỹ công tử hai mắt đẫm lệ được lũng ngẩng đầu, nhìn về phía Vương Phi. Vương Phi biểu lộ hết sức phức tạp, nhìn xem Lê Hoa Đái Vũ Mỹ công tử, không khỏi than nhẹ một tiếng, hướng nàng gật đầu. Mỹ công tử cấp cấp xoay người, mặt hướng dưới đài cao, nhìn xem nắm chìm tại trong thống khổ tộc nhân cùng trong thành các quý tộc. Hít sâu một hơi. Khổng Tước yêu tộc đem vĩnh là gia lý thành chi chủ. Ta sẽ lấy sinh mệnh của mình đến bảo vệ tòa thành thị này. Thủ hộ Khổng Tước yêu tộc. Hoàn thành phụ thân di chí. Dẫn đầu tộc ta. Đúc lại huy hoàng. Khổng Tước Đại Yêu Vương chết làm cho tất cả mọi người đều không có tâm tình tiếp tục trận này kế thừa đại điển. Bởi vì sau đó phải làm chính là Khổng Tước Đại Yêu Vương tang sự. Một đời thành chủ tử vong. Không thể nghi ngờ sẽ để cho toàn bộ gia lý thành bịt kín một tầng bóng ma khổng lồ, bị bi thương bao phủ. Khổng Tước Đại Yêu Vương một đời, đối với gia lý thành tới nói, không phải là cùng bình thường một đời, hắn lấy không tính tuyệt hảo thiên phú, mang theo gia lý thành đi hướng phồn vinh hương thịnh. Trong thành cư dân an cư lạc nghiệp, các quý tộc giàu có, cường đại, đều được nhờ vào hắn. Đây cũng là từ đầu đến cuối có từng cái nhóm quý tộc đối với Khổng Tước yêu tộc khăng khăng một mực, biết rõ Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng muốn tới. Vẫn như cũ đứng tại Khổng Tước Đại Yêu Vương bên này nguyên nhân. Mà bây giờ, Khổng Tước yêu tộc vị này một đời hùng chủ như vậy vẫn lạc. Không thể nghi ngờ, Mỹ công tử đang tu luyện thiên phú bên trên càng thêm chắc tuyệt. Còn mạnh hơn Khổng Tước Đại Yêu Vương được nhiều, chỉ là vừa mới thành tựu thần cấp, liền đã tại thần cấp trên cấp độ đạt đến cảnh giới rất cao, thậm chí rất có nghiền ép đồng cấp ý tứ. Nhưng là, cá nhân thực lực cường đại là một chuyện, có thể hay không quản lý tốt một tòa thành thị chính là khác chuyện. Các quý tộc đều tại quan sát. Cũng có chút bối rối. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng rút lui. Vương Phi cũng đã nói. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng sẽ không lại đến. Nhưng đây chỉ là nàng lời nói của một bên. Cái kia hoàng giả thật sẽ từ bỏ đối với gia lý thành tranh đoạt sao? Hắn vì cái gì cứ như vậy từ bỏ? Không có ai biết nguyên nhân. Cho nên, trong gia lý thành, theo Khổng Tước Đại Yêu Vương qua đời cũng biến thành táo bạo đứng lên. Tang sự dòng dã cử hành 3 ngày. Tại Vương Phi chủ trì dưới, Khổng Tước Đại Yêu Vương phong quang đại táng. Mỹ công tử cũng chính thức thành gia lý thành chi chủ, Khổng Tước yêu tộc tộc trưởng, lấy không đến 20 tuổi niên kỷ, đứng tại Thiên Vũ Đế quốc đỉnh tiêm đại quý tộc hàng ngũ. 3 ngày sau, tổ đình thăm hỏi đến, nhưng cùng lúc đến, cũng có tổ đình yêu cầu. Tổ đình mệnh tộc trưởng mới nhận chức tại một năm sau tiến về tổ đình báo cáo công tác, do tổ đình để phán đoán nó là có hay không có trở thành đứng đầu một thành năng lực. Một năm, chỉ có một năm giảm sóc thời gian, nhưng đây là quy củ, đối với bất luận cái gì một tòa chủ thành tới nói đều như thế. Mỗi một vị thành chủ tiền nhiệm, đều cần trải qua tổ đình xét duyệt cùng tán thành, mới có thể thực sự trở thành chúa tể một phương. Quy củ này là hợp lý, một năm quản lý, tân nhiệm thành chủ năng lực mới có thể hiển hiện ra. Một năm sau báo cáo công tác, tổ đình muốn tổng hợp đánh giá tân nhiệm thành chủ năng lực cá nhân cùng đối với chủ thành cống hiến, mới có thể quyết định phải chăng để nó chân chính kế thừa chức thành chủ. Không có thông qua xét duyệt mà nói, liền muốn tuyển cái khác thành chủ. Tại Thiên Vũ Đế quốc trong lịch sử, bị tổ đình cách chức tân nhiệm thành chủ không phải số ít. Mặc dù đại đa số thời điểm đều là từ thành chủ trong bộ tộc này tuyển cái khác thành chủ, nhưng gia Lý Thành không hoàng. Một khi Mỹ Công tử chức thành chủ bị giải trừ, như vậy, Khổng Tước yêu tộc phiền phức liền lớn, rất có thể sẽ mất đi đối với gia Lý Thành quyền khống chế. Cho nên, tiếp xuống một năm này, đối với Mỹ Công tử cùng Khổng Tước yêu tộc tới nói đều 10 phần trọng yếu. 3 ngày đi qua, Mỹ Công tử có vẻ hơi tiểu tụy. Trong 3 ngày, nàng không chỉ là phải xử lý phụ thân tang sự, đồng thời còn muốn tiếp quản gia Lý Thành thành chủ đủ loại chức vụ. Trước kia nàng, đối với quản lý một tòa thành thị cũng không có quá nhiều kinh nghiệm, trên thực tế, Khổng Tước đại yêu vương cũng không có trông cậy vào nàng ở phương diện này có quá nhiều năng lực. Có thể tại cá nhân thực lực bên trên đạt tới hoàng giả cấp độ liền đã muốn tiêu hao rất nhiều tinh lực, không có người nào là toàn năng. Tại quản lý thành thị phương diện này, còn có vương phi có thể giúp một tay. Trước kia Khổng Tước đại yêu vương bế quan thời điểm, đều do vương phi phụ trách, cho nên, theo Khổng Tước đại yêu vương, Mỹ Công tử kế vị đằng sau, có vương phi, phụ tá, quản lý thành thị nên vấn đề không lớn. Chỉ bất quá, để Khổng Tước đại yêu vương không nghĩ tới chính là, vương phi bây giờ căn bản không tâm tình đi quản lý thành thị, thật một mạch đem các loại quyền lực đều giao cho Mỹ Công tử. Khổng Tước đại yêu vương qua đời, cùng sau cùng thổ lộ, để nàng minh bạch trượng phu dụng tâm lương khổ. Nhất là trượng phu cho tới bây giờ đều không có phản bội qua chính mình. Từng ấy năm tới nay như vậy lại một mực tại tiếp nhận chính mình bạo lực lạnh. Mỗi khi nghĩ tới những thứ này, vương phi liền đau đến không muốn sống. Cho nên, mấy ngày nay nàng từ trước đến nay Khổng Tước đại yêu vương thi thể cùng một chỗ, yên lặng là Khổng Tước đại yêu vương túc trực bên linh cữu, đối với quyền lực lại không nửa phần dục vọng. Lấy Mỹ Công tử cùng Tinh Phượng đại yêu hoàng quan hệ, nàng cũng không còn lo lắng gia Lý Thành sẽ sa sút. Cho nên, Mỹ Công tử thật cơ hồ có được thành chủ quyền sở hữu lực. Vừa mới bắt đầu, nàng là thật có chút luống cuống tay chân, không biết nên như thế nào cho phải. May mắn, bên người nàng còn có cái kia từng cái thẳng thủ hộ lấy người của nàng. Đường Tam cho Mỹ Công tử ra một cái đơn giản chú ý, liền để Mỹ Công tử dễ dàng hơn phân nửa. Đường Tam nói cho nàng, để nàng xin mời Linh Tê Lộc Yêu Vương rời núi, đảm nhiệm gia Lý Thành tài chính trưởng quan. Lại mời Hoàng Kim Lộc Yêu Vương rời núi, đảm nhiệm hành chính trưởng quan. Do hai vị này thông lực hợp tác, giúp nàng lên quản lý gia Lý Thành. Linh Tê Lộc Yêu cùng Hoàng Kim Lộc Yêu hai mạch này đều không phải là lấy năng lực chiến đấu tăng trưởng. Nhưng bọn hắn trợ giúp tiền nhiệm thành chủ Khổng Tước đại yêu vương tạo dựng khổng lồ đế quốc thương nghiệp. Tại gia Lý Thành như vậy vắng vẻ tình huống dưới, Linh Tê Thương hội đều có thể trở thành toàn bộ Thiên Vũ đế quốc thứ đại thương hội, bọn hắn tài quản lý có thể thấy được một. Mà lại, càng quan trọng hơn là, hai tộc này bởi vì bản thân không am hiểu chiến đấu, cùng Khổng Tước yêu tộc quang vinh đều quang vinh, có nhục cùng nhục, là Khổng Tước đại yêu vương trung thực người ủng hộ. Trước tiên để bọn hắn đảm nhiệm chức vị quan trọng, có thể lung lạc bọn hắn, để bọn hắn minh bạch cho dù là đổi tộc trưởng, bọn hắn vẫn như cũ thụ nể trọng, mà lại là càng thêm thụ nể trọng. Để hai cái này trọng yếu chủng quần quy tâm, cũng làm cho bọn hắn càng thêm ra sức là quản lý gia Lý Thành mà cố gắng. Nhỏ. Quả nhiên, khi hai cái này nhậm chức mệnh lệnh được đưa ra đằng sau, hỗn loạn gia Lý Thành rất nhanh liền trở nên ngay ngắn trật tự. Tại hai đại lộc yêu tộc cố gắng dưới, hết thảy đều đi vào quỹ đạo. Mỹ Công tử hướng bọn hắn hứa hẹn, chính mình tất nhiên có thể báo cáo công tác thành công. Đồng thời gia Lý Thành cũng sẽ không lại đứng trước đến từ Tinh Phượng đại yêu hoàng uy hiếp, để bọn hắn đem toàn bộ tinh lực đều đặt ở phát triển kinh tế cùng thành thị kiến thiết phương diện. Nàng nói lên yêu cầu duy nhất, chính là tại gia Lý Thành phụ cận, bắt đầu tạo dựng nhân loại khu quần cư, cho nhân loại bình thường thân phận hợp pháp, để bọn hắn có được cơ sở sinh hoạt bảo hộ. Tại gia Lý Thành cùng gia Lý Thành trong phạm vi thế lực, nghiêm cấm quý tộc lại lấy nhân loại làm nô lệ, càng không được giết hại nhân loại, nếu không trọng xử. Đối với đầu này pháp lệnh, gia Lý Thành các quý tộc kỳ thật sớm có đoán trước. Dù sao Mỹ Công tử trên thân là có nhân loại huyết mạch, nàng kế thừa vị trí tộc trưởng về sau, ban bố dạng này pháp lệnh không gì đáng trách. Nhân loại mặc dù bản thân không có đủ thực lực cường đại, nhưng có thông minh đầu não, thật là tốt công tượng. Người có nghề, Cho tới nay, làm nô lệ đều rất thụ các quý tộc yêu thích, bỗng nhiên phát sinh biến hóa như thế, có một ít quý tộc bất mãn, chỉ bất quá rất nhanh đều bị nhấn xuống tới. Đường Tam thì bị Mỹ công tử bổ nhiệm làm thị vệ trưởng. Đường Tam làm chuyện thứ nhất, chính là thành lập giám sát đội, chuyên môn giám sát trong thành phạm pháp, nhất là giết hại nhân loại hành vi. Giám sát đội tạo thành nhân viên rất đơn giản, cũng không phải là chữ đỏ các thiếu nữ. Chữ đỏ thiếu nữ cũng là loài người, dễ dàng gây nên trong thành quý tộc kháng nghị. 150 người, 50 tên đến từ sư hổ tộc Thanh Tráng Niên. Lại thêm từ khổng tước yêu tộc bên trong chọn lựa ra 100 tên tộc nhân, thành giám sát đội thân cây lực lượng. Phối hợp linh tê lộc yêu nhất mạch hệ thống tình báo, rất nhanh, giám sát đội liền triển khai hành động. Khi mấy tên giết hại nhân loại quý tộc bị bêu đầu thị chúng đằng sau, các quý tộc liền minh bạch. Vị này tộc trưởng mới nhận chức là đến thật. Trong lúc nhất thời, nhân loại an toàn đạt được rất lớn cam đoan. Tại linh tê lộc yêu cùng hoàng kim lộc yêu hai tộc duy trì dưới, gia lý thành bên ngoài, thuộc về nhân loại khu dân cư bắt đầu thành lập. Cứu thục học viện Lặng Yên tiến người khu dân cư. Nhiệm vụ của bọn hắn chỉ có một cái, chính là dạy bảo vô luận là nô bộc hay là phụ thuộc nhân loại tri thức. Mỹ công tử thành công trở thành gia lý thành chi chủ. Đây đối với toàn bộ tổ chức cứu thục tới nói không thể nghi ngờ là sự kiện quan trọng. Tin tức trước tiên truyền đến tổ chức cứu thục tổng bộ, cũng đã nhận được tổng bộ phản hồi. Mỹ công tử trực tiếp thăng làm từ cấp cứu thục, thành tổ chức cứu thục tầng cao nhất một trong, đồng thời, trao tặng nàng tổ chức cứu thục thánh nữ xưng hào. Nhân loại rốt cục có một tòa có thể phụ thuộc chủ thành, tương lai không lâu. Theo gia lý thành đối với nhân loại thân thiện tin tức truyền đi, tất nhiên sẽ có nhiều người hơn loại phụ thuộc mà tới. Bất quá, Đường Tam không để cho linh tê lộc yêu cùng hoàng kim lộc yêu đối ngoại truyền bá tin tức này, thậm chí còn nghiêm mật phong tỏa tin tức. Mỹ công tử vừa mới trở thành gia lý thành chi chủ, còn không có đứng vững gót chân. Quá độ đối với nhân loại thân thiện, tất nhiên sẽ gây nên yêu quái tộc đại quý tộc trên cảm xúc bắn ngược. Nhất là nếu như tụ tập quá nhiều nhân loại, gia lý thành gánh vác sẽ tăng thêm, lực ảnh hưởng sẽ mở rộng. Đây đều là tổ đình tìm phiền toái lý do. Cơm muốn từng miếng ăn, chậm chậm mưu toan mới là tốt nhất biện pháp. Ổn định là hiện tại gia lý thành cần nhất, còn có chính là tăng thực lực lên. Sư hổ tộc lão ấu phụ nữ trẻ em đều lưu tại Hoàng Kim Sơn Cốc, không có chỗ nào so chỗ đó an toàn hơn, thanh niên trai tráng đều đi ra Lý Thành. Từ khi giải quyết huyết mạch dung hợp vấn đề, Đại Miêu tại Tinh Anh thi đấu thu được xếp hạng tốt đằng sau, sư hổ tộc cái này nguyên bản bị coi là nhận nguyền rủa chủng quần đã thành tân duệ cường tộc. Sư hổ tộc người thế nhưng là cấp một huyết mạch người sở hữu. Tại Hoàng Kim Sơn Cốc sinh hoạt sau một thời gian ngắn, sư hổ tộc nhân số có chỗ tăng trưởng, bao quát nữ tính ở bên trong, hiện tại hết thảy ước chừng có 300 tên thanh niên trai tráng. Đại trưởng lão ra lệnh cho bọn họ toàn bộ nghe theo Đường Tam chỉ huy. Trừ thêm người giám sát đội 100 người bên ngoài, Đường Tam đem còn lại sư hổ tộc thanh niên trai tráng đều phái đi người ngoài thành loại khu quần cư. Phụ trách thủ hộ nơi đó, làm cho nhân loại có thể thuận lợi ở nơi đó kiến tạo thành trấn. Đường Tam đã sớm đã suy nghĩ kỹ nhân loại khu quần cư tuyên chỉ, ngay tại gia lý thành phía đông. Cũng chính là càng tới gần Vô Tận Lam Hải phương hướng. Chính diện, có Gia Lý Thành che chắn, coi như tương lai thật phát sinh chiến tranh, Gia Lý Thành cũng sẽ ngăn trở nhân loại khu quần cư. Trước thành lập tiểu trấn, tương lai lại hướng thành thị hóa phát triển. Gia Lý Thành tạm thời không thể để cho nhân loại đại lượng tụ tập, như thế sẽ khiến to lớn bắn ngược, nếu như chỉ là ở ngoài thành kiến tạo nhân loại tiểu trấn. Cũng không có cái gì. Dù sao, các quý tộc cho là nhân loại cũng không thể thế nào. Cứu thục học viện trình thể đem đến nhân loại tiểu trấn bên kia, tổ chức cứu thục đem phái tạo càng nhiều giáo sư lực lượng thêm người. Tổ chức cứu thục cao tầng rất rõ ràng, tương lai nơi này mới thật sự là trên ý nghĩa tổ chức cứu thục đại bản doanh. Có một tòa chủ thành thủ hộ, so cái gì đều mạnh hơn, tài nguyên phương diện cũng không cần lo lắng. Làm những cơ sở này làm việc, ước chừng dùng một tháng. Trong gia lý thành mới cũ giao thế cuối cùng là có một kết thúc, thành thị trong khoảng thời gian ngắn đã hoàn toàn khôi phục bình thường. Còn những cái kia đại quý tộc phải chăng đối với tộc trưởng mới nhận chức quy tâm, cũng chỉ có chính bọn hắn mới biết. Bất quá, chí ít một tháng này đến nay, Gia Lý Thành không tiếp tục gặp phải bất cứ phiền phức gì. Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng không có ngóc đầu trở lại. Chỉ có tổ đình báo cáo công tác yêu cầu hay là phiền phức. Khổng Tước Yêu tộc nội bộ. Các trưởng lão bởi vì Vương Phi thái độ chuyển biến đều ngược lại duy trì Mỹ công tử. Nhưng bọn hắn càng nhiều thời điểm đều tại thờ ơ lạnh nhạt. Tộc trưởng mới nhận chức năng lực như thế nào còn cần quan sát mới có thể biết. Vương Phi trong khoảng thời gian này thâm cư không ra ngoài, từng cái thẳng đều tại vì Khổng Tước Đại Yêu Vương túc trực bên linh cữu, chỉ là ngẫu nhiên mới sẽ xuất hiện, đại đa số thời điểm cảm xúc đều rất hạ. Tuổi trẻ thay mặt lỗ giá trị yêu tộc đối với Mỹ công tử đại đa số là không phục.

đều là phi thường mấu chốt thời khắc. Chỉ cần hắn có thể biến cướp thành công, tinh thần lực lột xác thành thần thức liền có thể tự thành hệ thống tuần hoàn qua lại, hắn cũng có thể chân chính tìm về một chút kiếp trước thần vương lực lượng. Đến lúc đó, liền xem như hoàng giả muốn giết hắn cũng không phải một chuyện dễ dàng, lúc này mới xem như chân chính có sức tự vệ. Độ kiếp cùng báo cáo công tác hai chuyện này đoán chừng muốn tội phạm bị áp giải quyết, một lần là xong. Từng cái sáng thành công, vậy liền thật là biển rộng mặc cá bơi, trời cao mặc chim bay, bước kế tiếp chính là muốn cân nhắc như thế nào trở về chính mình nguyên bản thế giới. Gần nhất một mực vì Mỹ công tử sự tình mà bận rộn, cho dù là tu luyện cũng là để giúp trợ nàng tiêu hóa hấp thu độ kiếp đoạt được làm chủ. Đường Tam đúng là cần thời gian đến hảo hảo trải vuốt bên dưới năng lực của mình. Rời đi khổng tước yêu tộc tổ địa cổ bảo, Đường Tam trực tiếp thông qua khổng tước biến tiến hành truyền tống, trải qua hơn lần trung chuyển tiếp tục truyền tống đằng sau, về tới Hoàng Kim Sơn Cốc. Hấp thu tinh phách đằng sau, trong sơn cốc Hoàng Kim Thụ vẫn luôn tại miêu tráng trưởng thành, luận sinh mệnh năng lượng mức độ đậm đặc, tại toàn bộ yêu tinh đại lục chỉ sợ đều có thể đứng hàng đầu. Chữ đỏ các thiếu nữ từ khi dùng hồ vĩ xá lợi, tiến bộ cũng là nhanh chóng. Đỏ hiện tại đã sờ đến cửu giai bậc cửa. Tại sinh mệnh năng lượng tầm bổ dưới, huyết mạch của các nàng không ngừng thuần hóa tăng lên. Tiếp tục như vậy tu luyện, chí đạt tới cửu giai đỉnh phong là không có vấn đề gì. Các nàng vẫn luôn đang cố gắng luyện tập sử dụng liệp thần nỗ, hiện tại đã có thể thuần thục ứng dụng. Cảm nhận được Đường Tam khí tức, Hồng Nhất trước tiên chạy ra. Chủ thượng, Đường Tam hướng nàng gật gật đầu, nói, ta muốn bế quan một đoạn thời gian, ngay tại Hoàng Kim Thụ dưới, đừng cho người tiếp cận ta liền tốt. Được rồi. Hồng Nhất vội vàng đáp ứng âm thanh, không biết vì cái gì, nàng cảm giác được Đường Tam có chút mỏi mệt. Bàn giao nàng đằng sau, Đường Tam liền tự hành tại Hoàng Kim Thụ ngồi xuống dưới. Lưng tựa cái kia tráng kiện đến cần nhiều nhân tài có thể ôm hết trên cành cây, cảm thụ giả ấm áp sinh mệnh năng lượng thoải mái thân thể của mình, dần dần tiến người trạng thái nhập định. Trong khoảng thời gian này hắn đúng là có chút mỏi mệt. Trợ giúp Mỹ công tử độ kiếp, kỳ thật thương tổn tới hắn bản nguyên. Mặc dù nương tựa theo cường đại kim mông biến khôi phục lại, nhưng cũng không có trở lại trạng thái tốt nhất. Về sau hắn lại một mực vì Mỹ công tử sự tình mà bôn ba bận rộn, thân thể mặc dù không có vấn đề, nhưng trên tinh thần đúng là có chút rã rời. Hắn lập tức liền tiến nhập chiều sâu minh tưởng, rất nhanh liền đến vật ngã lưỡng vong trạng thái. Chờ đến Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại thời điểm, sắc trời đã sớm đen, chỉ có Hoàng Kim Thụ tản ra màu vàng kim nhàn nhạt vầng sáng, là trong sơn cốc cung cấp lấy một chút quang minh. Tại lần này chiều sâu trong minh tưởng, hắn hoàn toàn buông lỏng bản thân, cái này khiến hắn cảm thấy thần thanh khí sảng, một thân mỏi mệt diệt hết, vô cùng thoải mái. Thể nội các đại huyết mạch lạc ấn đều 10 phần bình thản tại riêng phần mình vị trí. Kim mông biến vẫn như cũ như là trong đan điền mặt trời nhỏ đồng dạng, lóe ra ánh sáng lóa mắt màu. Chỉ là khí tức của nó, tựa hồ đem mặt khác huyết mạch lạc ấn khí tức đều che giấu. Mà lại, nhận khí tức của nó ảnh hưởng, huyết mạch khác lạc ấn vẫn luôn tại tiến hóa. Kim mông biến đằng sau là linh tê thiên nhãn, khổng tước biến, sư hổ biến, bằng long biến, thời quang biến, thủy tinh biến cùng lam ngân hoàng. Lam ngân hoàng mặt ngoài có âm dương vòng xoáy quay quanh. Trong khoảng thời gian gần nhất này, Lam ngân hoàng tựa hồ đã cùng âm dương vòng xoáy triệt để kết hợp. Tại kim bằng biến kích thích dưới, có chút không còn sự phân biệt cảm giác. 9 cái huyết mạch lạc ấn vị trí, có 8 cái đã giả bộ lạc ấn. Trừ lam ngân bên trong bên ngoài, mặt khác huyết mạch lạc ấn cơ bản đều đến cửu giai hoặc là cửu giai đỉnh phong trình độ.